Chương 1573, chờ mong gặp được một phần gặp gỡ bất ngờ. Một hơn cầu từ đặt trước. Trường An Thành rơi ra tuyết nhỏ, trên bầu trời bay múa bông tuyết rơi vào trang trí tốt cây thông Noel bên trên, trên nóc nhà, cùng cái này đủ mọi màu sắc tràng cảnh tạo thành mãnh liệt so sánh. Hồ Nhĩ Nương bọn người ở tại đêm muộn đến lúc hoàn thành trang phục, hiện tại toàn bộ Trường An Thành khắp nơi có thể nhìn thấy Giáng sinh nguyên tố. Tỷ như kim sắc chuông nhỏ, đại hồng sắc nơ còn bướm, đông tuyết bóng cùng cây thông Noel loại hình, mỗi đồng dạng đồ vật cũng gây người ngừng chân quan sát, nhao nhao tán thưởng cái này mỹ lệ trang chi. Trời ạ, nguyên lai bọn hắn một cả ngày đều đang bận rộn cái này á, thật xem thật kỹ, đây đều là cái gì á, ta cu nở dê không biết rõ, lần thứ nhất xem đâu, đủ mọi màu sắc thật là dễ nhìn. Những này đồ vật nhất định rất đắt đi. An Lị mấy người mặc áo choàng đứng tại to lớn cây thông Noel dưới, ngẩng đầu nhìn xem hôm nay bận trước bận sau thành quả. Nguyên lai thành phẩm thật là dễ nhìn nha, Rèn Ni kinh ngạc nói. Ngày mai muộn sẽ tốt hơn xem đâu, các ngươi bắt đầu chờ mong đi. An Lị cười nhẹ nhàng no y lủ xỉ chớp con mắt màu vàng óng, nỉ non, đây chính là cây thông Noel sao, dạng này ngày lễ cu nở dê không tệ. Có thể ghi vào trong sách đúng không? Mìn nạ lập tức nói tiếp. Đúng vậy a, ta phải nhớ quay xuống. Lucy nhu nhã cười nói. Mấy người nhìn một hồi lâu thành quả lao động liền ly khai, muốn trở về tòa thành báo cáo, cùng nhìn xem Ni Khả, Vi Á bọn người ở tại tòa thành bận bịu thành dạng gì. Đạp đạp đạp nửa giờ sau, bốn người về tới tòa thành thư phòng. Bệ hạ, ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ đã hoàn thành. An Lị vui vẻ nói. Lưu Phong để sách trong tay xuống, mỉm cười nói, vất vả, nhanh nghỉ ngơi một cái đi. Bệ hạ, cái kia cây thông Noel thật thật cao, thật xinh đẹp à, ta có thể đem nó vẽ xuống tới sao, Rèn Nỉ chớp con mắt màu xanh lục no y đương nhiên không có vấn đề, ngươi có thể vẽ mấy chương liên quan tới lễ Giáng sinh vẽ, ta đoán sẽ bán không tệ. Lưu Phong ôn hòa nói, Rèn Nỉ trọng trọng gật đầu, nói, vậy ta đi vẽ rồi chờ một chút, còn có chuyện muốn bàn giao cho ngươi đâu. Lưu Phong gọi lại tinh linh công chúa. Jenny quay đầu lại, nghi ngờ nói, thế nào bệ hạ còn có chuyện gì phân phó đâu, muộn điểm ngươi đi tòa báo một chuyến. Ta đã bàn giao nàng, ngày mai báo chí muốn thời gian thực phát hành liên quan tới đêm Giáng sinh, lễ Giáng sinh sự tình, cho nên ngươi muốn cùng với nàng kết nối một cái. Lưu Phong giải thích nói, bệ hạ, ngài là muốn cho ta họa thánh sinh cây làm ngày mai báo chí tranh minh họa đúng không, Rèn Nỉ suy đoán nói. Lưu Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, tại Trường An Thành ngươi vẽ là đẹp mắt nhất, cũng là vẽ nhanh nhất, từ ngươi đến vẽ ta tương đối yên tâm, mà lại cũng không cần thức đêm liền có thể hoàn thành. Rèn Nỉ trọng trọng gật đầu, nói, vâng, bệ hạ, ta nhất định sẽ hoàn thành lần này tranh minh họa. Đi thôi. Đuổi tại muộn trước khi ăn cơm trở về. Lưu Phong mỉm cười nói. Nhìn xem tinh linh công chúa rời đi bóng lưng, Lucy hỏi, bệ hạ, ngày mai sẽ là lễ Giáng sinh sao? Ngày mai là Giáng sinh đêm trước, cu nở dê gọi đêm Giáng sinh, nhóm chúng ta có thể vây quanh đống lửa cùng nhau ăn cơm. Chơi trò chơi, trọng yếu nhất chính là có thể trao đổi lễ vật. Lưu Phong giải thích nói. Lucy như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói, cái này nghe An Lị nói qua, thế nhưng là ta còn không có chuẩn bị lễ vật. Hiện tại chuẩn bị cũng được, ngày mai muộn mới là đêm Giáng sinh nha. Lưu Phong ôn hòa nói. Vâng. Lucy gật gật đầu. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, nói, các ngươi đi giúp Ni Khả đi, nhìn xem còn muốn bận bịu cái gì, thuận tiện nhường nàng đem lễ Giáng sinh có liên quan quần áo cũng đưa cho các ngươi. Xem như ta cho các ngươi lễ vật. Tạ bệ hạ. An Lị mấy người hưng phấn gật gật đầu, quay người liền ly khai thư phòng. Ngày thứ hai đêm muộn đúng hạn mà tới, trên bầu trời đông tuyết vẫn là đồng dạng vụn vặt lẻ tẻ không nhiều. Đông tuyết lộ ra đèn đuốc sáng trưng Trường An Thành có vẻ phá lệ đẹp mắt. Cũ mới trên quảng trường to lớn cây thông Noel lập lòe sáng lên, lục sắc cây, hồng sắc cùng kim sắc trang chi vật lộ vẻ phá lệ náo nhiệt. Giàn nhạc bên kia cu nở dê tại trên đường cái lưu động diễn tấu, mỗi người cũng đổi lại quần áo màu đỏ mũ, nhìn xem sức sống tràn đầy đi, phối hợp lễ Giáng sinh chuyên môn âm nhạc, nhường trên đường cái người lực chú ý cũng hấp dẫn tới. Cái này âm nhạc làm sao cho tới bây giờ không có qua hảo hảo nghe à, cùng chung quanh nơi này hết thệ làm sao cảm giác không hiểu dự. Đúng vậy a, thật rất êm hay, ta muốn cùng một chỗ khiêu vũ. Liền ngươi kia dáng múa nhanh cho ta tỉnh lại đi. Tinh linh 4 tỷ mội cu nở dê tại trên đường cái, các nàng cũng bị buổi sáng báo chí hấp dẫn đến đây. Trên báo chí viết đêm Giáng sinh tồn tại, cùng đêm Giáng sinh có thể làm cái gì loại hình. Trương An Thành người nhìn thấy báo chí sau cũng bắt đầu chờ mong muộn đến, nhao nhao đổi lại hồng sắc, quần áo màu xanh lục, bắt đầu đi siêu đại thánh đản thụ dưới. Có thì là chờ mong gặp được một phần gặp gỡ bất ngờ, có thì là tổn túy cảm thụ được không khí. Đại tỷ, cái này đêm Giáng sinh hẳn là chỉ có Hán Vương Triều mới có A Tam Muội Sấy La nghi ngờ nói. Đại tỷ rốt sờ gật gật đầu, nói, cũng chỉ có Trường An Thành mới có. Trên báo chí nói Trường An Thành là cái thứ nhất mở rộng đêm Giáng sinh thành thị, chờ đến sang năm liền 093 sẽ toàn bộ Hán Vương Triều mở rộng. Nguyên lai là dạng này, báo chí nói đêm Giáng sinh là gặp nhau thời gian, hôm nay nhóm chúng ta có thể lên ăn bữa ngon. Tam muội Sấy La cười nhẹ nhàng no ý nhị muội lạn ý nhìn xem trên đường cái náo nhiệt chẳng cảnh, nói, ngày đó chính là lễ Giáng sinh, ta cùng đại tỷ cho các ngươi hai cái chuẩn bị lễ vật. Hi hi, ta cùng tam tỷ cu nở dê chuẩn bị cho các ngươi lễ vật nha. Tứ muội Pô Ly cười hi hi nói. Nhị tỷ lãn ý lông mày trao lên, kinh ngạc nói, ước kia nhóm chúng ta rất chờ mong nha. Nhóm chúng ta đi nhanh đi, đi muộn quảng trường đều là người, có còn muốn hay không xem sẽ sáng lên cây Giáng sinh. Đại tỷ rốt sờ thúc giục nói, vâng, đại tỷ chờ ta một chút. Tam muội Sấy La vội vàng đuổi theo. Tinh linh 4 hoa tỷ muội mười mấy phút đi tới khu vư cờ mơ y quảng trường. Nhìn xem cao 10 mét cây thông Noel nhìn mà than thở, bốn người cũng kinh ngạc nói không ra lời, cái này cùng ban ngày nhìn thấy bộ dạng hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Thật là dễ nhìn, nguyên lai cây thông Noel đẹp mắt như vậy. Tứ muội Poly cả kinh nói. Đại tỷ Joser chớp con mắt màu xanh lục, nói, ta ưa thích cái ngày lễ này, thật xinh đẹp. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.